hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, ánh mắt quá kém, chương 645, ánh mắt quá kém Đàm Tiếu trở thành cái thứ ba ngồi trên chiến vương chi vị người. Lúc sau Thẩm Mặc cùng Leonid hai người cơ hồ xưng được với là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, tuy rằng cũng gặp một ít kỳ kỳ quái quái đạo cụ. Nhưng đều không có người sói, người gỗ hoặc là sắt lá mũ giáp tác dụng như vậy khoa trương. Mà dư lại những cái đó người chơi trải qua mấy vòng triển cán lúc sau. Thể lực hao tổn nghiêm trọng, thực lực giảm đi, ứng phó lên cũng thập phần nhẹ nhàng. Đương năm đem chiến vương chi vị ghế dựa đều ngồi trên người. Giữa sân người chơi khác lập tức biến mất, chớp mắt công phu liền chỉ còn vị cư địa vị cao 5 người. Sân khấu thượng ánh đèn lóng lánh, huyến lệ rực rỡ, vai hề giám sát quan đứng ở ánh đèn hội tụ chỗ. Long trọng tuyên bố, bổn trang trò chơi thắng lợi giả tổng cộng 5 người, đào thải 22 người, tử vong 3 người, nhưng phân phối trò chơi ghép hình, 36 cái, nhưng phân phối đạo cụ, 14 kiện, hiện tại tiến hành khen thưởng kết toán. Giọng nói rơi xuống, sân khấu thượng xuất hiện 5 cái oánh oánh lập lòe quang đoàn. Quang đoàn phập phình đến mỗi người trước mặt, bên trong bao vây lấy trò chơi ghép hình cùng đạo cụ. Chỉ cần đem bàn tay tiến quang đoàn, là có thể dễ dàng bắt được. Thẩm Mặc quang trong đoàn, có 9 cái trò chơi ghép hình, cùng 3 kiện đạo cụ. Cái này số lượng so với hắn dự tính chung muốn thiếu. Đặc biệt đạo cụ, 25 cá nhân sở kiềm giữ đạo cụ tổng sản lượng. Cư nhiên chỉ có 14 kiện. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, cũng có thể lý giải. Rốt cuộc, ở trò chơi phần sau đoạn thời gian, đại gia tất cả đều bất cứ giá nào dùng đạo cụ. Có thể sử dụng đạo cụ cơ hồ đều bị tiêu hao rớt. Dư lại này 14 kiện đạo cụ, hoặc là dâu ria đắc dụng không thường, hoặc là chính là công kích loại. Vai hề tươi cười đầy mặt nhìn bọn họ, thân ái nữ sĩ cùng tiên sinh nhóm. Chúc mừng các ngươi thành công báo danh mê cung chiến tranh. Tương đương hy vọng các ngươi ở kế tiếp trong trò chơi. Trở thành ưu tú quốc vương cùng thần dân. Lấy đạt được cuối cùng thắng lợi. Nghỉ ngơi đại sảnh truyền tống nhập khẩu sắp mở ra. Sẽ có cái khác giám sát quan vì các ngươi giảng giải kỹ càng tỉ mỉ chiến tranh quy tắc. Như vậy, chúc vận may tương đương, vai hề nói xong. Lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Tiếp theo, sân khấu thượng ánh đèn toàn diệt, một mảnh đen nhánh, chỉ có sân khấu trung tâm xuất hiện một cái phát ra bạch quang hình vuông xuất khẩu. 5 người hai mặt nhìn nhau, trần chờ nhìn lẫn nhau, Tô Mạn nhìn về phía Thẩm Mặc Hòa Đàm Tiếu. Chúng ta, đi sao, không đi lưu lại làm gì? Leonid bỗng nhiên đứng dậy, bước bước đi tiến hình vuông vật phát sáng, chạy nhanh đi ra ngoài ăn thịt uống rượu. Thẩm Mặc cũng đứng dậy, chiều sáng lên hình vuông đi đến. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài, Đàm Tiếu cùng Tô Mạn theo sát sau đó. Lucas cũng đi theo đi vào xuất khẩu, vai hề kết thúc nhiệm vụ, thảnh thơi hành tẩu với thuần trắng hình lập phương chung. Hình lập phương một loạt lại một loạt, một liệt lại một liệt, bốn phương tám hướng, đầu trên chân dưới. Chạy dài không ngừng, đếm không hết, một cái cầu từ hình lập phương lăn ra đây. Thấy vai hề, vô cùng cao hứng chào hỏi. Người bên kia cũng kết thúc sao? Đúng vậy, vai hề cười nói. Nhìn đến đại gia toàn thân tâm đầu nhập trò chơi. Thật là một kiện vui sướng sự, nói xong lại thật dài thở dài. Bất quá cũng có đáng tiếc địa phương. Cá biệt người chơi biểu hiện. Thật sự không được như mong muốn, ta bên này cũng là Nga tương đương, cầu nói. Bị cái kia giám sát quan xem trọng bác sĩ, liền dự tuyển tái cũng chưa căng qua đi, đã biến thành thần dân Nga tương đương, vai hề phẳng phất gặp được chi âm. Giống nhau tương đương cái kia giám sát quan xem trọng móc sắt tay. Jefferson, liền thần dân đều không phải. Đã chết mất Nga tương đương, cái kia giám sát quan ánh mắt quá kém lạp. Cầu cảm khái nói, hại ta vẫn luôn chú ý cái kia bác sĩ, ngược lại bỏ lỡ người chơi khác xuất sắc biểu hiện, đúng vậy. ánh mắt quá kém mơ siêu, vai hề cũng gật đầu. Nó xem trọng người chơi ở dự tuyển tái đều thua. Hai cái đều thua à, hai cái giám sát quan trăm miệng một lời. Ánh mắt thật là quá kém lạp. Mới từ hình lập phương ra tới chuyện tranh nam. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.